Thiên đạo game thủ, chương 91 dị hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong nhìn đám người này bi ai bộ dạng, khuôn mặt cũng hơi trầm tư, xem ra thế giới này ý thức bị người ta đào đi là từ 300 năm trước. Dĩ nhiên thế giới gặp loại đại nạn này, bên trong sinh linh cũng tương ứng không tốt đẹp gì, còn không bị tiêu diệt xem như có bản lại nhắn hứng thú cũng chỉ là đám người này nói đến thần linh bảo hộ truyền thừa, xem ra cũng không phải chỉ nguyên bộ tộc này. Cái gọi là Ma Long Đại Lục theo lão giả tộc trưởng này nói có 7 cái đại chủng tộc lớn, theo có còn có một đống không đáng nhắc tới chủng tộc nhỏ phụ thuộc, mỗi cái đều có bản thân cung phục thần linh, hơn nữa còn dựa vào thần linh sức mạnh chống đỡ diệt thế thiên tai. Dạng này chỉ sợ cái gọi là tín ngưỡng cũng không phải là mù quáng tín ngưỡng, mà là chân thật có sự tồn tại tiếp thu luồng tín ngưỡng sức mạnh này. Mà sự tồn tại kia hiển nhiên là đám người nói trong miệng thần linh, dù sao thu thập tín ngưỡng để bản thân sử dụng liền lục vân thế giới cũng có không ít. Đại biểu rõ ràng nhất là Phật giáo, Thánh giáo mấy cái đại thế lực này, Phật giáo không cần phải nói, phổ độ chúng sinh nhưng cũng là từ chúng sinh thu thập tín ngưỡng, tăng cường Phật tính, cảnh giới bản thân mình. Thánh giáo cũng một dạng tương tự, đây cũng là nhân tộc đại thế lực một trong, mục tiêu cũng là thanh tẩy tà ác giáo hóa chúng sinh, một dạng thần thần thánh thánh, thờ phục mấy cái như Ha Lân thiên sứ, hắn lúc này thánh quang chi thể, nếu như hắn muốn nhảy đến Thánh giáo kiếm cái thánh tử thân phận có thể nói dễ như trở bàn tay. Dù sao thánh quang thanh tẩy lực lượng chính là thánh giáo đặc trưng, muốn gia nhập thánh giáo thấp nhất điều kiện phải có quang hệ linh căn cái tố chất này. Bất quá hắn đương nhiên không có khả năng nhảy đến thánh giáo, thế trước thánh giáo đám giáo chủ kia thanh tẩy nhất kiếm xuyên qua ngực hắn, Dương Phong hắn còn chưa quên đâu, hắn lại không có khả năng buông tha cho kẻ giết hại chính mình kiếp trước. Tính ra đuổi giết hắn một đám thế lực tính ra đã qua phân nửa nhân loại thế lực rồi, thậm chí ma tộc yêu tộc mấy cái chủng tộc khác cũng không nhỏ nhúng tay vào, dù sao bất diệt kinh thứ này liên can thật sự quá lớn, lớn đến mức khiến người ta đỏ mắt mà thèm. Dương Phong nếu không phải cảm ngộ bên trong bất diệt kinh thực lực tăng mạnh gấp mấy lần vượt xa cùng cấp thánh cảnh đỉnh phong, bị nhiều thế lực lớn vây công như vậy, muốn cùng Lam Tuyết Y thi thể chạy thoát đến một vách núi kia căn bản là không thể nào. Suy nghĩ quá xa, hiện tại hắn cũng hơi nghi hoặc không biết tiếp nhận tín ngưỡng lực lượng đám người là bản nội sinh linh vẫn là từ ngoại giới. Bất quá khả năng lớn là ngoại giới đi, dù sao có lực lượng cứu sống cả một cái chủng tộc trong tận thế dạng này không phải A Miêu A Cầu có thể làm được. Vậy theo các ngươi nói, hòn đảo này chính là các ngươi thờ phụng tổ địa đi, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Dương Phong nhìn xung quanh một hồi sau đó nhíu mày nói, bộ tộc này coi như trải qua tận thế xa suốt cũng không đến mức trở về hoang sơ như thế này, dù sao cũng là 7 cái đại chủng tộc một trong, chỉ ít một số tàn tích kiến trúc cũng phải có 1-2 chứ. Mục lão đám địa tinh tộc kia nghe vậy còn tưởng Dương Phong trách phạt bọn hắn bất kính thần linh, không đủ cung phụng liền kinh sợ vội giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân tha tội, nơi đây chỉ là chúng thần tầm thường một cái ngôi làng sinh hoạt thôi, thờ phụng hỏa thần tổ địa đương nhiên được xây dựng vô cùng cẩn thận, nằm ở phía tây cách hòn đảo này gần chục dặm, chỉ bất quá. Thờ phụng tổ địa, ai, chúng ta đã gần nửa năm chưa được đến tổ địa rồi. Nói đến đây mục lão khuôn mặt liền biến thành sầu khổ, thanh âm còn mang theo một tia phẫn nộ, thở dài một hơi nói ra. Cũng là do đám thủy quái kia sao? Dương Phong xoa cằm suy đoán. Là, đại nhân, muốn di chuyển trên biển nhất định cần đặc biệt cứng cáp loại gỗ mới có thể di chuyển, nếu không sẽ rất nhanh bị đám thủy quái kia tấn công hủy diệt. Loại gỗ kia ở bộ tộc chúng ta có trồng nhưng mà theo thời tiết ngày càng khắc nghiệt, loại gỗ cứng cáp này càng ngày càng khó phát triển, nếu không phải có hỏa thần đại nhân che chở chỉ sợ nó tuyệt chủng từ lâu rồi. Bộ tộc mấy chục năm gần đây cũng mới đóng được 3 chiếc thuyền, bình thường dùng để tiến về tổ địa tế bái hoặc là tiến về đất liền cùng một số cái còn sống bộ tộc trao đổi hàng hóa. Nhưng mà tên nghịch tử kia từ nửa năm trước đã đem 3 chiếc thuyền kia rời khỏi bộ tộc rồi. Mục lão cung kính đáp lại, chỉ là nói đến câu cuối xong, hắn cả người đều không nhịn được phẫn nộ, giả yếu cơ thể toàn thân đều run lên. Dương Phong nghe vậy cũng khẽ kinh ngạc, tuy nhiên nghe lão già này kể một hồi, hắn rất nhanh liền hiểu rõ bộ tộc này tình huống. Đầu tiên là nói về vùng biển này, sở dĩ nó không đóng băng theo lời địa tinh lão giả này nói là nhờ ở phía xa hỏa thần đền thờ chấn giữ, dù sao cũng là hỏa diễm chi thần, xung quanh nó khu vực nước biển đương nhiên không thể đóng thành băng. Bất quá Dương Phong căn bản không tin vào lời lão giả này nói, tín ngưỡng kẻ thu thập căn bản chẳng bao giờ có dạng này rảnh rỗi, tiêu hao sức mạnh của mình suốt mấy trăm năm như vậy, chỉ khi nào đám tín đồ của bản thân lâm vào diệt tộc chi nguy thì mới ra tay một chút thôi. Hắn càng nghi ngờ ở địa tinh tộc thờ cúng thần lính hòn đảo bên kia có đặc thù dị vật, rất nhanh hắn liền khẳng định được suy đoán của mình chính xác. Bởi theo lời lão giả này, thờ cúng hòn đảo tồn tại một luồng thần diễm, là một luồng vĩnh diễm đã tồn tại cả ngàn năm, cho dù đại thận thế diễn ra nó vẫn không dập tắt, thậm chí theo thời gian nó còn ngày càng cường đại hơn. Từ sau tận thế bắt buộc phải di rời đến hòn đảo hiện tại, mỗi nửa năm địa tinh tộc đều sẽ lấy một nhánh thần hỏa này về an cư hòn đảo, xây một cái hỏa thần bức tượng, sau đó đặt thần diễm vào. Một nhánh thần diễm này mặc dù không nhiều nhưng mà lại giống như một cái mặt trời nhân tạo, chẳng những khiến nhiệt độ luôn ấm áp, liền thực vật trên hòn đảo cũng sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Địa tinh tộc cứ như thế sinh tồn mấy trăm năm, nếu không phải địa tinh tộc sinh sản năng lực quá thấp, lại thêm trên biển săn bắt trao đổi thực phẩm trên biển di chuyển bị hải quái tấn công, chỉ sợ cái tộc quần này hiện tại số lượng cũng sẽ không ít như vậy. Bình thường đám địa tinh tộc này sinh sản đều là từ phía đất liền bên kia mua bán những chủng tộc khác nô lệ, từ đó gia tăng tỷ lệ sinh sản giống nòi. Dương Phong cũng để ý, quả thực xung quanh ngoài địa tinh tộc ra, có một số lớn chủng tộc khác đang ở phía trong đất liền trồng trọt làm việc, bất quá bộ dạng rất gầy còm, y phục rách dưới, khuôn mặt vô hồn mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nữ nô lệ thân phận, ban ngày làm việc, ban đêm liền biến thành sinh sản công cụ, đến khi sinh sản xong phần lớn sẽ không chịu được mà chết đi. Dù sao địa tinh tộc trời sinh cường tráng, coi như đứa trẻ sơ sinh thậm chí còn có cái nặng đến mười mấy cân, đám nữ nô lệ kia đều là nhỏ yếu chủng tộc, ăn uống còn không đầy đủ, làm sao có thể chịu đựng được. Dương Phong cũng chả thương hại đám nô lệ này, đây là mạnh được yếu thua quy luật, huống hồ còn đang hậu tận thế thế giới, không bị xẻ làm thịt đã là may mắn rồi. Hắn hiện tại quan tâm cũng chỉ là địa tinh lão già này nói đến luồng thần diễm kia, không chỉ có thể đem nước biển hòa tan không đóng băng, thậm chí còn có năng lực kích thích thực vật sinh trưởng, quan trọng là nó đã tồn tại cả ngàn năm rồi không tắt, thứ này khẳng định không tầm thường a, sẽ không phải là một cái tự nhiên dị hỏa đi. Dương Phong hai mắt sáng lên, trung cấp thế giới đã có thể dựng dục ra dị hỏa rồi, mặc dù nó năng lượng phát ra cùng thời gian cần thiết để sinh ra thấp hơn như lục vân thế giới loại này đại thế giới vô số lần, nhưng mà dị hỏa vẫn là dị hỏa a. Dương Phong cũng chỉ cần tâm diễm thứ này, chỉ cần có tâm diễm vậy nó liền có thể tiếp tục phát triển được. Bình thường hỏa diễm cũng có phân chia cấp độ từ phàm hỏa, sau đó đến linh hỏa, địa hỏa cùng mạnh nhất thiên hỏa. Hầu hết dị hỏa khi hình thành đều sẽ là linh diễm cấp độ, theo thời gian dựng dục nó phẩm chất sẽ càng tăng lên, ở lục vân thế giới loại này đại thế giới, tự nhiên dị hỏa chỉ ít đều từ địa cấp, nó năng lượng phát ra cùng uy lực có thể nói khủng bố đến cực hạn. Nhưng mà ở trung cấp thế giới coi như sinh ra dị hỏa, nó uy lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới linh hỏa cấp độ thôi, lấy hắn hiện tại cảnh giới hoàn toàn có thể hấp thu. Xem ra không thể không đến địa tinh tộc tổ địa bên kia một chuyến rồi. Dương Phong khẽ nhếch miệng cười, hiện tại hắn còn một đạo băng hồn linh diễm còn chưa hấp thụ đây, nếu địa tinh tộc tổ địa bên kia thật là một luồng dị hỏa, như vậy coi như để mất trong bí cảnh đầu kia dị thú trứng cũng không lỗ chút nào. Dù sao thể chất sinh ra dị hỏa có thể nhiều vô số, nhưng mà từ tự nhiên ngưng tụ ra dị hỏa mặc kệ ở thế giới nào cũng chỉ có tổng cộng 32 loại thôi, bất kỳ loại nào tiềm năng đều có thể trưởng thành tới thiên hỏa cấp độ. Một cái có thể trưởng thành tới cấp 8 yêu thú trứng còn xa mới giá trị bằng một cái tự nhiên dị hỏa giá trị. Hiện tại dị hỏa đã có, nếu lại tìm được một cái dị lôi thì hoàn mỹ, đến lúc đó ta có thể tu luyện một bộ đao pháp kia. Dương Phong hai mắt khẽ lóe lên, thế gian có dị hỏa đương nhiên cũng có dị lôi, dị thủy mấy loại này, bộ đao pháp kia có thể coi như hắn kiếp trước một trong mấy cái mạnh nhất át chủ bài một trong, chết dưới đao pháp kia thánh giả đầu lâu tuyệt đối không thấp hơn hai con số A cách chương.